họ Hoa kia, người có ý tứ gì chứ? Cái thứ người như vậy, người dung tha được à? Hoa Vô Khuyết cười khổ. Giết kẻ hèn chỉ làm bẩn tay mình, tha cho hắn là phải. Hắn chỉ sợ Giang Ngọc Lang còn ẩn núp nơi đâu đó, theo dõi sự tình, nên bắt buộc phải nêu một lý do chân chánh. Hắc Chi thù hừ một tiếng. Người sợ giơ tay, chứ ta thì không sợ. Người hãy giải huyệt gấp cho ta, ta sẽ tìm hắn mà kết liễu tánh mạng của kẻ bẩn nhất trần đời. Hoa Vô Khuyết giật mình. Hắn đâu còn công lực mà giải huyệt đạo cho Hắc Chi thù. Hắn phải làm sao đây? Chỉ còn cách duy nhất là hắn giả vờ chẳng nghe chi hết. Hắc Chi thù không thấy hắn nhúc nhích nổi giận hét. Chẳng lẽ ngươi cho rằng thân thể của ta cũng dơ luôn, nên ngươi sợ bẩn tay, không dám mó vào. Hoa Vô Khuyết khổ sở vô cùng. Tại sao huynh đài nóng thế? Hắc Chi thù quát tháo. Ngươi bảo ta đừng nóng. Sự tình như vậy mà bảo ta đừng nóng được à? Hoa Vô Khuyết cúi đầu, nhìn nghiêng qua Thiết Tâm Nam, rồi từ từ bước tới độ 10 bước bên cạnh nàng. Khoảng cách 10 bước lúc đó đối với hắn gian nan, nguy hiểm hơn vượt núi cao, xuống hố thẳm. Hắc Chi thù cười lạnh. Tốt, tốt lắm, thì ra con người của ngươi là thế đó, ai ai cũng lầm ngươi. Tất cả bọn chúng ta đều lầm ngươi. Bây giờ thì ta cấm ngươi chạm vào mình ta, bàn tay đó mà chạm vào mình ta thì suốt đời ta không gọt rửa nổi mùi thúi tha. Hoa Vô Khuyết xót xa vô cùng, nhưng hắn còn làm gì được nữa chứ? Mắng, bình sanh hắn chưa hề bị ai mắng nhục nhã như lần này. Và bây giờ thì hắn phải tiếp nhận sự nhục nhã đó. Không tiếp nhận thì hắn làm gì được? Chẳng lẽ hắn đem cái chân tình tiết lộ với Hắc Chi thù? Nếu Giang Ngọc Lang còn lần quẩn ở bên ngoài nghe được thì sao? Rốt cuộc cả ba đều phải chết. Hiện tại, Giang Ngọc Lang chỉ sợ có mỗi một mình hắn, cũng thế, đối với Giang Ngọc Lang, hắn luôn luôn đề cao cảnh giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi đó Thiết Tâm Nam đã tỉnh lại, thấy Hoa Vô Khuyết, nàng đổ lệ ngay, thứ lệ mừng từ cái chết được trở về cái sống. Mặc cho lệ xúc động tuôn tràn, nàng reo lên. Người đến, quả nhiên người đến như những lúc nào ta gặp nguy cấp. Ta biết lắm mà chẳng một ai làm gì nổi ngươi, ta biết thế nào rồi ngươi cũng đến giải cứu ta, giải cứu hai chúng ta. Nàng kèm luôn Hắc Chi thù với nàng, nhưng Hắc Chi thù cười lạnh, nếu ta bắt buộc phải nhờ đến cái thứ người như hắn giải cứu thì thà ta cứ chịu chết còn hơn. Thiết Tâm Nam chố mắt, các hạ, sao các hạ ăn nói với hắn như vậy? Hắc Chi thù bây giờ khinh bỉ cả hai rõ rệt nên không cần dùng sáo ngữ các hạ, huynh đài cô nương. Đối với họ, y gọi cục lốc bằng tiếng ngươi, và xưng cục lốc bằng tiếng ta. Y hừ một tiếng, sao ngươi không hỏi thẳng nơi hắn? Thiết Tâm Nam trừng mắt, việc gì đã phát sanh chứ? Tại sao lại có biến đổi? Hoa Vô Khuyết ngẩng mặt lên, thở dài mấy tiếng, đoạn nhếch nụ cười khổ đáp. Chẳng có việc chi, Thiết Tâm Nam cười tươi. Vô luận làm sao, nơi nào có mặt ngươi, là nơi đó kể như thanh bình. Bây giờ ngươi hãy đưa gấp bọn ta ra khỏi cái nơi quỷ quái này, không khí ở đây khó thở quá. Chợt nhìn hắn, nàng hỏi, mà ngươi làm sao thế? Tại sao lại cứ đứng y một chỗ, không nhúc nhích như vậy? Hoa Vô Khuyết đổ mồ hôi lạnh ướt trán. Tại hạ, bỗng, có một tiếng cười khanh khách vang lên, rồi có một câu nói, tiếp nối liền. Hoa công tử hiện tự cố bản thân còn không xong, làm gì chiếu quản đến các ngươi được? Chẳng lẽ các ngươi không trông thấy? Các ngươi bức hắn làm gì cho khổ cả hai đàng? Câu nói vừa dứt, Giang Ngọc Lang nghênh ngang bước vào. Hoa Vô Khuyết tròn mắt nhìn Giang Ngọc Lang không nói một tiếng nào. Thiết Tâm Nam kinh hãi đến sững sờ, mất mấy phút nàng mới cất tiếng hỏi được. Có thật như vậy chăng? Hoa Vô Khuyết cứ thở dài, sau cùng từ từ thốt. Giang Ngọc Lang, ta không muốn giết ngươi, tại sao ngươi lại đi tìm cái chết? Giang Ngọc Lang cười lớn. Phải, ta muốn chết, ta đi tìm cái chết đây. Hiện tại ta mang vị cô nương họ Thiết kia, rời khỏi nơi này, ta tiếp tục làm cái việc mà vừa rồi ta bỏ dở. Ta thích chết trên xác thịt nàng. Giọng hắn cuồng ngạo cực độ, tuy nhiên, trong thâm tâm hắn vẫn còn gờm Hoa Vô Khuyết. Thay vì đi thẳng, hắn đi vòng quanh Hoa Vô Khuyết tránh chạm vào mình chàng, hắn đến cạnh Thiết Tâm Nam, đưa hai tay ra quàng lưng nàng, siết mạnh đoạn buông một tay xuống, còn tay kia giữ chặt thân hình nàng, nhấc bổng lên kẹp vào nách. Thiết Tâm Nam kêu hoảng, ngươi dám, thấy Hoa Vô Khuyết chưa xuất thủ, Giang Ngọc Lang can đảm hơn trước, hắn cười hắc hắc. Tại sao ta không dám? Chẳng lẽ Hoa công tử của chúng ta lại dám làm gì ta? Chấm, kẹp Thiết Tâm Nam vào nách rồi, hắn từ từ lùi lại, luôn luôn giữ tư thế đối diện với Hoa Vô Khuyết, mắt hắn nhìn chừng chừng, đề phòng từng cử động. Giang Ngọc Lang nhìn Hoa Vô Khuyết, Thiết Tâm Nam cũng nhìn Hoa Vô Khuyết, nàng không nói gì song ánh mắt hiện rõ ràng niềm tuyệt vọng. Ánh mắt đó mường tượng nói, người nỡ nào nhìn hắn mang ta đi. Hoa Vô Khuyết xuất hạn ướt đẫm mình.